Ngày ấy nếu Cố Hải không chuyển trường, không cùng học chung một lớp, không cố ý gây sự với cậu, thì Bạch Lạc Nhân hiện giờ có phải day dứt trong lòng nhiều năm như vậy không? Trong tiềm thức Bạch Lạc Nhân bỗng nhớ đến Cố Hải từng hát một bài hát, tiếng hát cứ như vịt giống vào tai không để cậu ngủ. Nếu như không gặp em, tôi sẽ như thế nào? Cuộc sống trải qua sao đây? Cuộc sống phải chăng phải biết quý trọng? Biết đâu quen một người khác, rồi trải qua cuộc sống bình thường. Vậy nên tôi xin em, đừng để tôi rồi xa em. Ngoài em ra, tôi không thể yêu ai khác. Đã 6 năm rồi, cậu ta chắc đã quên mất có một con người tên Bạch Lạc Nhân đã từng ngày ngày cùng cậu ấy đạp xe đến trường, ngày ngày sống tùy tiện để cậu ấy chăm lo. Tôi đã từng muốn đến tìm cậu mong sẽ gặp được cậu nhưng quả thật, tôi sẽ đau khổ trở về vì cậu đã quên tôi, quên tình cảm của chúng ta mất rồi. Con trai đang suy nghĩ gì đó, Bạch Lạc Nhân bị tiếng nói của lão Bạch kéo về. Con đang suy nghĩ mấy việc linh tinh ấy mà, Bạch Lạc Nhân đáp lại qua loa. Bạch Hán Kỳ ngồi xuống kế bên đưa tay lên vai Bạch Lạc Nhân vỗ vỗ. Nhân tử, con đã lớn rồi, con cũng nên thành gia lập thất. Con cho cha một đứa cháu để ấm bồng đi nào. Bạch Lạc Nhân tránh né, ba con còn nhỏ mà, và lại công việc của con cũng bề bộn thật sự không có thời gian nghĩ đến. Để đến sau này ổn định con sẽ nghĩ đến. Đã bao nhiêu tuổi rồi mà chưa nghĩ đến, đợi đến khi con nghĩ đến chắc ông lão này đã thành tro tàn rồi. Bạch Hán Kỳ bực bội nói. Bạch Lạc Nhân liền nói, ba còn phải sống bên con tới lúc con có cháu nữa. Con không để ba rời xa con sớm như vậy đâu. Bạch Hán Kỳ cười cười, thằng nhóc này, con thật là. Nói được một đoạn Bạch Hán Kỳ trầm mặt bỗng thốt ra một câu, con vẫn còn nhớ đến Cố Hải. Câu hỏi quả thật quá bất ngờ. Vừa nghĩ đến cậu ta lại bị ba Bạch bắt tại trận. Thấy Bạch Lạc Nhân im lặng không trả lời, Bạch Hán Kỳ vừa đứng lên định đi thì nghe giọng Bạch Lạc Nhân lí nhí, con đã quên cậu ấy rồi. Bạch Hán Kỳ nhìn cậu một hồi rồi vỗ vai, ba hiểu, con không cần phải nói dối. Ba, thôi những ngày này không nên nói chuyện buồn. Nói xong Bạch Hán Kỳ bước vào phòng, không biết do vô tình hay cố ý lại làm rớt cái đèn bàn trong phòng tạo nên một tiếng động lớn. Bạch Lạc Nhân nhanh chóng định chạy vào trong phòng xem thử thì bị Thím Châu ngăn lại, để ta vào xem thế nào sẽ tốt hơn. Một lúc sau Thím Châu đi ra khuôn mặt lại hiện nét khó xử. Không sao, chỉ là vô ý đụng chúng, cảm thấy không khí bỗng chót ngột ngạt. Bạch Lạc Nhân báo cho Thím Châu một tiếng rồi lấy xe chạy ra ngoài. Chạy một lúc cậu đi đến trường lúc nào không biết. Ngôi trường hiện giờ đã được xây lại, kiểu kiến trúc hiện đại hơn. Hiện giờ tất cả học sinh đã được nghỉ, sân trường dường như rộng ra, cảm giác trống rỗng đeo bám những ai vô tình nhìn vào. Cơn gió lạnh mùa xuân vô tình thổi qua khiến cho những người đi đường rụt cổ vào lớp áo khoác dày. Lại một cái Tết nữa sắp đến. Năm đầu tiên Bạch Lạc Nhân và Cố Hải quen biết nhau, mùa Tết đầu tiên hai người vì những xung đột mà không ở bên nhau, đến năm thứ hai có thể nói vô cùng hạnh phúc. Bạch Lạc Nhân bỗng mỉm cười bởi cậu nhớ đến lúc ấy có một tên ngốc vì chơi pháo hoa mà đốt cả một chiếc xe, còn nói không đốt xe không chứng tỏ là con nhà tài phiệt. Cái con người da mặt dày ấy giờ đang sống ra sao nhỉ? Xa xa là một cái sân bóng rổ có một cậu nam sinh đang giành nhau quả bóng. Một cậu trai giành được quả bóng nhảy lên ném bóng vào rổ. Tiếng hò hét vang vẳng, khung cảnh bỗng có chút buồn. Bạch Lạc Nhân vỗ đầu một cái. Cứ thời gian rảnh rỗi là trong đầu cậu lại hiện lên những kỷ niệm của ngày xưa. Cố Hải hôm nay ở nhà, nấu một bữa cơm thật hoành tráng. Cậu bày ra bàn ăn đem một chai rượu cùng hai cái ly. Trên bàn chỉ có hai chén cơm, hai đôi đũa nhưng thức ăn thì thật sự rất nhiều. Mỗi năm cứ vào tối ngày giao thừa Cố Hải đều làm việc này. Ngồi đợi đến khi đồng hồ vang lên tiếng chuông báo hiệu 12 giờ. Cố Hải rót rượu vào ly dơ lên như đang nói với ai phía đối diện. Nét mặt và nụ cười của ngày xưa hiện lên. Chúc mừng năm mới. Tuy chỉ ngồi một mình trong phòng, Cố Hải cười cười nói với chiếc ghế đối diện. Gắp đồ ăn vào chén, kể những chuyện vui ngày xưa. Ngày đầu tiên cậu ta đến ngủ ở nhà Bạch Lạc Nhân. Ngày đầu tiên họ hôn nhau. Ngày đầu tiên Bạch Lạc Nhân đến nhà cậu, khoảng thời gian vì Thạch Tuệ mà họ giận nhau, Cố Hải cười nói, Sa Bạch Lạc Nhân, khoảng thời gian ấy cậu mới nhận ra mình cần con người ấy nhiều đến mức nào, sợ mất người ấy nhiều đến mức nào, yêu thương người ấy nhiều đến mức nào. Đúng là tôi nghiện cậu mất rồi. Cái lần đầu Bạch Lạc Nhân trên người cậu cày cấy khiến cho bao nhiêu chuyện xảy ra. Cái ngày hai đứa nhỏ bị Cố Uy Đình phát hiện tưởng chừng đã thoát ra khỏi kiếp nạn, Cố Hải lại bị Cố Uy Đình cho nằm dưới cái địa đạo 5 ngày liền. Bạch Lạc Nhân cũng chịu khổ cùng cậu ngồi đợi ngồi cổng doanh trại suốt nhiều ngày. Cái ngày họ cùng nhau bỏ trốn, quả thật khoảng thời gian ấy vô cùng hạnh phúc. Cố Hải chỉ hối tiếc một chuyện, vì mua một cây kéo hồ lô lại đá Bạch Lạc Nhân một cái. Họ cùng nhau trải qua ngày cuối ở trường trung học cuối cùng, và rồi cái ngày cậu mất Bạch Lạc Nhân. Những câu chuyện ấy năm nào Cố Hải cũng nói, vì cậu sợ thời gian trôi qua cậu sẽ dần quên mất những hạnh phúc ngày xưa cậu và Bạch Lạc Nhân từng có. Yêu một người không phải là sợ xa cách, mà sợ sẽ quên mất đi những kỷ niệm chứng minh họ đã từng là của nhau. Nếu có thể lựa chọn lại, tôi vẫn sẽ lựa chọn sống cuộc sống này với cậu. Tuy có bao nhiêu cách trở, nhưng tôi có được những ngày tháng hạnh phúc nhất. Bạch Lạc Nhân, cậu có còn nhớ đến tôi, có từng nghĩ đến tôi? Cậu thật sự sẽ kết hôn với cô ta? Nếu cậu thật sự tìm được hạnh phúc bên cô ta, tôi chỉ cần gặp cậu lại một lần rồi tôi sẽ không bao giờ nhớ đến cậu nữa. Đôi lời muốn nói. Từ phim mà mình cũng trở thành fan của Hoàng Cảnh Du và Hứa Ngụy Châu, mấy cái tin đồn lung tung trên The Ibo thật sự làm mình cũng cảm thấy hoang mang. Cộng thêm việc Châu Châu lại bị nói đạo nhà. Nhưng mà thật sự họ giờ đã trở nên quá nổi tiếng nên sẽ có một số thành phần muốn đùa trên danh tiếng của họ, muốn câu like với được để ý đến. Là fan của họ, mình cảm thấy chúng ta nên hết sức bình tĩnh, đừng vì một số chuyện không có tính xác thực mà từ bỏ họ. Họ còn quá trẻ, đừng để họ phải gánh chịu những tổn thương tâm lý này nhé. Hiện giờ chỉ mong có sức mạnh để bảo vệ họ khỏi thị phi showbiz. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 5, chương 6, đi tìm chân tướng. Hôm nay Cố Hải về nhà thăm cha, cậu cũng chẳng muốn vào cái căn nhà một chút nào. Nhưng thiết nghĩ đó cũng là ba cậu, không thể tuyệt tình được. Khương Viên ra mở cửa, khuôn mặt vui vẻ đón Cố Hải vào nhà. Những ngày đầu gặp mặt bà ta, Cố Hải chỉ hận nếu mình là đàn bà sẽ cào nát bộ mặt của bà ta ra. Nhưng từ ngày cậu ở cùng Bạch Lạc Nhân, Cố Hải không còn có cảm giác ấy với bà ta nữa. Có lẽ vì bà ta là mẹ ruột của Bạch Lạc Nhân, cũng có lẽ vì ngày Bạch Lạc Nhân chứng minh cái chết của mẹ cậu không liên quan đến bà ta. Cố Uy Đình hôm nay cũng về nhà, cả tuổi thơ của Cố Hải, người ba này ngày Tết về nhà được mấy ngày có thể đếm trên đầu ngón tay. Đối với Cố Hải cũng không còn quan trọng nữa, cậu cũng chỉ ghé qua một chút rồi sẽ đi ngay. Cùng nhau ăn một bữa cơm đi, lâu lắm rồi chúng ta không cùng nhau một bữa cơm có đầy đủ gia đình. Khương Viên tỏ vẻ mặt vui vẻ nói, được, Cố Hải cũng không cự tuyệt. Bữa cơm đầu năm ở cái ngôi nhà này thật mang dáng vẻ của gia đình quân đội. Ba người chỉ cắm cúi ăn không nói một lời với nhau. Khương Viên bỗng cảm thấy ngột ngạt nên mở lời phá tan bầu không khí trong phòng. Cố Hải đã trưởng thành rồi, công việc cũng đã ổn định. Con có nghĩ đến việc lấy vợ, sinh con chưa? Cố Uy Đình không ngước lên tỏ vẻ đồng tình. Tôi cũng mong có cháu nội rồi. Khi nào anh cho tôi một đứa hả? Chưa tìm được đối tượng, Cố Hải nói xong tiếp tục gắp thức ăn cho vào miệng. Cố Uy Đình ngước mắt. Cái gì mà chưa có đối tượng? Thế sao tôi nghe anh lặn lội đến Thanh Đảo mời một cô gái về công ty, không lẽ không có ý gì? Cả cái công ty anh cũng toàn tuyển nhân viên là nữ. Tôi còn nghĩ anh muốn làm vua đây chứ. Cố Hải vẫn thản nhiên trả lời. Cô ấy là ân nhân đã giúp đỡ con nên báo ân. Công việc còn nhiều việc phải lo, chuyện vợ con sau này sẽ nghĩ đến. Cố Uy Đình hừ một tiếng, đợi đến lúc tôi chết anh lại lôi một thằng con trai về à. Cố Hải và Khương Viên cùng ngước mắt nhìn Cố Uy Đình. Khương Viên nói vào, ông nói gì vậy? Chuyện đã lâu như vậy còn nhắc lại làm gì? Và lại hôm nay còn là ngày Tết. Cố Hải buông đũa, con no rồi. Vừa bước ra khỏi bàn giọng Cố Uy Đình vang lên, nói gì thì nói. Sớm cho tôi một đứa cháu. Cố Hải bước đến phòng mẹ cậu. Căn phòng vẫn mang một mùi hương dễ chịu, mỗi lần bước vào đây cậu lại thấy ấm cúng. Nhìn một lúc cậu bước ra ngoài, nhìn thấy Khương Viên đang dọn dẹp, Cố Hải nói, tôi có việc phải đi, nói giúp với ba tôi một tiếng. Khương Viên chưa kịp trả lời, Cố Hải đã nhanh chóng bước ra khỏi cửa. Khởi động xe, Cố Hải quay về căn hộ ở Quốc Mậu. Cũng một khoảng thời gian dài không về nơi đây. Một thứ vẫn như cũ, dường như cái mùi hương ngày xưa ấy vẫn còn phảng phất. Một cảm giác thật ấm ấp, vui tươi, một chút nồng nàn, một chút hạnh phúc khiến cho căn phòng âm u bỗng sáng bừng lên. Đối với Cố Hải, những ngày tháng cậu ở đây cùng Bạch Lạc Nhân là những ngày tháng cậu hạnh phúc nhất. Từ lúc quen biết Bạch Lạc Nhân, Cố Hải từ một đại thiếu gia lại phải tập tự nấu ăn, tự giặt đồ. Tôi đợi một ngày cậu trở về, tôi lại nấu cho cậu ăn, lại giặt đồ cho cậu. Đó chính là động lực mà bao nhiêu năm nay Cố Hải vẫn chờ đợi cái ngày hạnh phúc ấy diễn ra. Tại sao một đại thiếu gia như tôi lại yêu một người như cậu, lại yêu đến sâu đậm, yêu không thể dứt ra. Yêu đến nổi trái tim tôi không còn khe hở nào để chứa hình bóng của một người khác nữa. Cố Hải mở tủ nhìn vào góc. Đã bao nhiêu lần cậu tìm lại cái áo đồng phục ngày ấy Bạch Lạc Nhân giặt cho cậu. Nhớ lại cái lần cậu đánh tên bạn học dám sỉ nhục Bạch Lạc Nhân, máu bắn khắp người cậu. Bạch Lạc Nhân cảm thấy áy náy nên giặt giúp cậu cái áo. Dù chỉ là một chút tình cảm ấy cũng làm cho Cố Hải hạnh phúc đến giường nào. Rồi cái lần nổi điên vì Thạch Tuệ dở trò, Bạch Lạc Nhân thì không dứt khoát được với cô ta nên Cố Hải đã dẫm đạp lên chiếc áo đó. Đến giờ trong trí nhớ của cậu, chiếc áo đó không biết đã lưu lạc nơi nào. Một thứ chứng minh tình cảm của Bạch Lạc Nhân dành cho cậu vậy mà cậu lại đánh mất nó. Mày thật ngu ngốc, Cố Hải tự mắng chửi chính mình. Một con người ngồi dưới sàn nhà nhìn những món đồ, tay cầm lên nói gì đó rồi lại cười cười. Lại cầm một món khác lên đưa đến mũi, hít một hơi thật sâu rồi ôm vào lòng. Khung cảnh làm người ta không khỏi tưởng tượng đến một người bị bệnh tâm thần, nhưng cũng thật ngưỡng mộ vì những người đó sống trong vô lo vô nghĩ, luôn vui cười mặc cho cuộc sống bên ngoài vô cùng khắc nghiệt. Cố Hải đang ngồi trên ghế, tay cầm vé máy bay, mặt đeo kính râm, ba lô để dưới chân, chờ đợi cái giây phút biết được sự thật dù là tốt hay xấu, quả thật làm người ta cảm thấy háo hức. Tất cả những thứ liên quan đến cậu tôi đều tin. Tôi tin cô ta trong nhiều năm nay chắc chắn đã gặp lại cậu. Bởi nếu cô ta chưa gặp lại cậu thì sẽ không thể nào mạnh miệng nói với tôi những chuyện đó. Tôi không muốn tin việc cậu và cô ta sẽ kết hôn. Tôi muốn biết cô ta tại sao lại gặp được cậu. Cậu hiện giờ đang ở đâu? Tôi mà tìm ra cậu, tôi sẽ không để cậu chạy thoát khỏi tôi một lần nữa. Cậu hãy chuẩn bị tinh thần tiếp đái tốt người anh em này đi. Cố Hải nghiến răng mặt giận dữ khiến người ngồi kế bên cảm thấy khiếp sợ, liền đổi cho khác. Cuối cùng thì cũng lên máy bay. Cố Hải càng háo hức hơn nữa, như một đứa trẻ con sắp được đi một chuyến dã ngoại thú vị. Càng ngày càng gần với sự thật, quả thật cảm giác rất lạ, vừa lo sợ lại vừa tò mò. Do quá háo hức nên Cố Hải không thể ngủ được. Cậu liên tục nhìn bên này nhìn bên kia, lại bắt gặp một đôi nam nữ đang vui đùa cùng nhau. Đối với một kẻ đang cô đơn mà lại nhìn thấy người khác bên nhau vui vẻ với nhau thật là đáng ghét. Cố Hải trừng mắt nhìn họ. Cô gái như cảm nhận được ánh mắt thiêu đốt quay lại nhìn, phát hiện ra ánh mắt Cố Hải liền quay đầu lại run sợ. Người đàn ông ôm cô gái nói với cô ta gì đó. Cô gái ấy mắt liếc về phía Cố Hải rồi nói gì với anh ta. Người đàn ông này đứng lên đi về phía Cố Hải. Anh bạn, sao anh lại dọa bạn gái tôi sợ chết khiếp vậy? Trướng mắt, Cố Hải không thèm nhìn người này, cảm thấy bị sỉ nhục miệng chửi. Con mẹ nó, mày thật không biết phải trái đúng sai. Cố Hải ngước lên nhìn người này, quăng cho hắn ta một ánh mắt chết người. Người đàn ông này thấy mọi người đang nhìn lại, thấy mình không thể làm gì lại tên này nên đành nhẫn nhịn. Mày chờ đi. Nói xong anh ta liền quy lại chỗ ngồi dỗ dành cô bạn gái. Ánh mắt hù hận cùng đưa đến nhìn Cố Hải. Cố Hải lại nở một nụ cười ma mãnh đáp lại hai người bọn họ. Sau nhiều giờ đồng hồ máy bay cũng đến nơi cần đến. Xuống máy bay, Cố Hải liền nhanh chóng đón một chiếc taxi. Đưa cho tài xế mẩu giấy Thạch Tuệ ghi địa chỉ trên đó. Nói một câu bằng tiếng Anh, làm ơn, đưa tôi đến nơi trên đây. Tài xe gập gập đầu cho xe chạy. Âu Cây, chạy được chừng khoảng 2 cây số một chiếc xe khác bỗng chặn đường xe taxi. Tài xế taxi xuống nói chuyện với chủ xe kia thì trong xe có 3 người đàn ông, một người đi ra khỏi xe. Cố Hải nhận ra đó là đôi nam nữ mình đã chọc ghẹo trên máy bay. Cố Hải bước ra khỏi xe. Bọn người nước ngoài chỉ trò trò nói khiến Cố Hải mệt mỏi. Đã ngồi trên máy bay lâu như vậy, lại phải nhanh chóng tìm đến nơi Thạch Tuệ tổ chức lễ cưới. Cố Hải gầm gừ, tránh ra cho tôi. Người đàn ông nói với Cố Hải, mày muốn đi, xin lỗi bạn gái tao trước đã. Cố Hải nói to, tao không muốn xin lỗi, tao chỉ muốn thao nó. Cô gái đỏ phun ra hai chữ đáng ghét rồi đi vào xe. Người đàn ông đỏ mặt tím tai rít lên trong kẻ răng, mày muốn chết. Cố Hải nhìn đồng hồ sau đó bình tĩnh lại, không muốn làm loạn nơi xa lại này. Nếu có chuyện gì sẽ bất lợi cho bản thân và lại lỡ hết công việc của cậu nên nhúng nhường. Tôi có công việc rất quan trọng cần phải làm, coi như việc này là lỗi của tôi. Mong anh để tôi đi giải quyết công việc, nếu sau này có cơ hội gặp lại tôi sẽ tạ lỗi cùng hai người. Nhìn thấy thái độ của Cố Hải, người đàn ông cũng không muốn làm khó. Lần sau đừng có mà dùng cái thái độ đáng ghét ấy nói với người khác nữa nhé chàng trai. Cố Hải bắt tay cùng người đàn ông này sau đó lên taxi đi tiếp đến nơi cần đến. Một lễ cưới được tổ chức tại một đại sảnh tại một khách sạn lớn. Cô dâu cùng chú rể đang tươi cười đón khách mời. Cố Hải nói lái xe dừng xa một chút, nhìn dáng người cô dâu Cố Hải chắc đến 80% đó là Thạch Tuệ. Nhìn qua phía chú rể, tim Cố Hải bỗng ngưng động, dáng người ấy không phải Bạch Lạc Nhân sao? Cảm giác lạnh buốt từ nơi đâu ập tới Cố Hải như bất động. Tôi sẽ đến hỏi cậu lý do tại sao lại trốn tránh tôi. Nói thì dễ nhưng giờ đây đối mặt với nó quả thật chân không bước nổi, tim không ngừng đau nhói. Lấy lại tâm trạng bình tĩnh, Cố Hải nói tài xế lái xe đi, đi đến đâu cũng được. Trên đoạn đường ấy bỗng dài vô tận, cậu thật sự muốn rời xa tôi. Cậu thật sự đã không còn tình cảm nào với tôi. Cậu, trong lòng Cố Hải cũng chết lặng. Không được, không thể nhu nhược như vậy, phải hỏi cho rõ nếu không sẽ không thoát khỏi nỗi đau khổ này. Cố Hải lại nói tài xế quay lại khách sạn lúc nãy. Đến nơi Cố Hải chỉnh trang lại quần áo bước xuống xe, đi thẳng vào phía đại sảnh. Càng bước lại gần khuôn mặt Thạch Tuệ lại hiện lên rõ nét nhưng chú rể lại không thấy đau nữa. Khi Cố Hải đi đến trước mặt Thạch Tuệ, cô cũng sửng sốt nhìn cậu, rồi mỉm cười một nụ cười chế nhạo hay một nụ cười thông cảm. Tôi không ngờ anh lại đến đây, tôi đến chúc phúc cho anh trai. Cố Hải cố nén nổi lòng. Ha ha, cảm ơn anh rất nhiều nha. Cậu ta đâu cho tôi nói chuyện một chút. Giọng Cố Hải hơi biến đổi một chút. Anh không đau lòng sao? Tôi nghĩ đừng nên gặp sẽ rất đau đó. Tôi chỉ muốn nói một chút chuyện với cậu ta rồi tôi sẽ rời đi. Anh ấy đang đón khách phía trong. Tôi khuyên anh đừng nên gặp anh ấy. Biểu cảm của Thạch Tuệ có chút sợ hãi. Cố Hải nhìn thấy biểu cảm này liền hỏi. Cô sợ cậu ta vừa thấy mặt tôi sẽ bỏ cô mà quay về bên tôi. Thạch Tuệ cười cười. Đúng vậy. Khách càng ngày càng đông, Thạch Tuệ trong lòng càng lo sợ. Nói đùa với anh một câu, anh thật sự lại đến đây phá tan ngày hạnh phúc của tôi như phá tan lòng kiêu hãnh của tôi vào cái ngày hôm ấy. Phía trong một dáng người đi ra, nhìn phía xa người này rất giống Bạch Lạc Nhân. Người ấy càng tiến lại gần, lòng Cố Hải càng cảm thấy chua xót. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 5, chương 7, thật sự rất giống Thạch Tuệ cũng thấy rối rắm trong lòng. Nếu cậu ta phát hiện cô nói dối người đó không phải là người anh ta cần gặp thì anh ta có thể làm đến cái chuyện gì đây? Lòng càng lúc càng trở nên rối rắm. Thạch Tuệ một mực muốn đuổi Cố Hải đi. Nhưng anh ta mãi không chịu rời khỏi. Người bên trong bước ra đi về kế bên Thạch Tuệ mỉm cười với Cố Hải rồi quay sang Thạch Tuệ hỏi. Bạn em hả? Thạch Tuệ mặt cứng đờ, dạ đúng, Cố Hải như bất động một lúc rồi mới mỉm cười nhìn Thạch Tuệ, chồng cô thật đẹp trai, chúc mừng cô. Thạch Tuệ nghe câu này xong không những không cười mà trong lòng càng lo lắng, anh ta muốn gì, anh ta sẽ nói gì với chồng mình đây. Lật mặt mình ư? Cố Hải đưa tay ra bắt tay cùng chồng Thạch Tuệ, nói có chuyện cần phải đi, không thể cùng họ chia vui. Thạch Tuệ vừa thở phào nhẹ nhõm thì Cố Hải quay lại đến gần bên chồng Thạch Tuệ ghé miệng vào tai anh ta nói một câu gì đó. mặt Thạch Tuệ xanh xao, tâm tư hỗn loạn. Cố Hải vừa bước đi, Thạch Tuệ liền hỏi chồng, anh ta vừa nói gì với anh? Về nhà tôi sẽ xử lý em. Chồng Thạch Tuệ mặt lạnh lùng trả lời. Cả một buổi lễ cưới, Thạch Tuệ trong lòng quả thật không được yên ổn. Cố Hải bước ra khỏi đại sảnh, lòng cảm thấy nhẹ nhõm. Sao tôi lại vui đến vậy? Biết được sự thật này, lòng tôi thật cảm thấy rất vui. Dù đến giờ phút tôi vẫn không biết cậu đang ở đâu. Tôi không biết cậu ở đâu vẫn hơn biết cậu đang bên cạnh người khác. Vì như vậy tôi vẫn còn có một chút hy vọng rằng một ngày nào đó cậu sẽ quay lại với tôi, cùng tôi quay trở lại những ngày hạnh phúc ấy. Cố Hải bắt taxi thuê một phòng tại một khách sạn gần sân bay. Sáng sớm ngày hôm sau sẽ lên máy bay trở về Bắc Kinh. Buổi tiệc vừa kết thúc, Thạch Tuệ tinh thần ủ rột chờ đợi sự giận dữ của người chồng mới cưới của cô. Trên xe trở về nhà, cô không dám hỏi thêm lời nào. Người chồng này cũng không nói một lời nào với cô. Cố Hải, anh làm ra chuyện gì vậy? Anh thật quá đáng. Thạch Tuệ cố đổ hết tội lỗi lên người Cố Hải. Em đã làm gì có lỗi với tôi chưa? Người kế bên bỗng lên tiếng. Thạch Tuệ giật mình quay qua nhìn đến nơi phát ra giọng nói. Một hình ảnh thật đẹp, gương mặt sắc sảo dưới ánh đèn đường, đôi mắt, cái mũi, cái miệng, khung xương, đến cả yết hầu cũng làm cô say mê. Cái người trước mặt cô là ai, chồng cô hay Bạch Lạc Nhân? Họ giống nhau đến nỗi lần đầu tiên cô nhìn thấy anh đã bị anh ta thu hút. Cô đeo bám anh ta, mặc cho bên cạnh anh ta cũng có rất nhiều nữ nhân đeo bám. Với sắc đẹp của mình, cô không bao lâu đã lọt vào mắt anh ta. Thật sự khoảng thời gian đầu cô luôn nghĩ anh ta là Bạch Lạc Nhân, mãi đến bây giờ cô còn nhầm lẫn giữa hai người. Ngày cô trở về tìm đến Bạch Lạc Nhân cũng vì hàng thật vẫn tốt hơn hàng giả. Nhưng có thể hiện giờ chỉ một chút này thôi là đủ với cô. Này em, sao lại ngẩn ngơ ra như vậy, em còn nhớ anh chàng lúc nãy hả? Tiếng nói làm Thạch Tuệ chấm dứt chuỗi suy nghĩ, em nhớ ai chứ? Thạch Tuệ nước mắt bỗng ứa ra. Sao em lại khóc, tôi có làm gì em đâu. Người này nở một nụ cười áy náy. Anh ta đã nói gì với anh? Sao anh lại nói muốn xử lý em? Thạch Tuệ thật muốn khóc lên. Anh ta chỉ nói với tôi bốn chữ thật sự rất giống. Nhưng thấy thái độ của em lại kỳ quái nên tôi muốn đùa em một tí thôi mà. Chàng trai cười cười rồi nói tiếp. Mà câu thật sự rất giống có ý nghĩ gì? Thạch Tuệ hiểu ra mọi chuyện giả ngây ngô. Thật sự rất giống nghĩa là gì em cũng không hiểu. Em thật sự không hiểu. Anh ta có phải người yêu cũ của em không hả? Sợ tôi biết mối quan hệ của hai người nên mới có thái độ đó phải không? Em mau nói cho tôi biết, chàng trai vẫn đùa nghịch với Thạch Tuệ. Thạch Tuệ nghe xong liền cười, anh nghĩ gì vậy hả? Em và anh ta không có quan hệ gì, chúng em cũng chỉ mới gặp nhau một vài lần. Anh ta là đến để tìm người và người anh ta muốn tìm là bạn thân ngày trước của em. Bạn thân nào? Chàng trai vẫn không buông tha. Một người bạn lúc em còn ở Bắc Kinh, một người bạn khá thân. Thạch Tuệ mắt tỏa sáng nói về người này có đến lễ cưới của chúng ta à? Thấy thái độ của em chắc hẳn đây là một người bạn rất đặc biệt. Vâng, một người bạn vô cùng đặc biệt, nhưng người này không đến tham dự đám cưới của chúng ta. Thạch Tuệ thở dài. Nếu mà anh thấy mà thấy người ấy chắc anh sẽ không còn tâm trạng tán dóc với em nữa đâu. Tại sao là bạn đặc biệt lại không đến tham gia đám cưới của chúng ta? Bởi vì người lúc nãy, chồng Thạch Tuệ nghĩ ngợi một hồi rồi nhớ đến Cố Hải chưa kịp hỏi tiếp thì Thạch Tuệ đã nói. Anh ta là người làm mối quan hệ của em và người bạn kia rạn nứt. Hai chúng em không bao giờ có thể trở lại như ngày xưa được nữa. Thế sao anh ta lại đến đây để tìm người đó? Bởi vì người bạn ấy đã rời bỏ anh ta, đã biến mất khỏi cuộc đời anh ta. Họ yêu nha. Em làm tôi tò mò về mối quan hệ của ba người thật đó. Em giờ đã là vợ của anh, em sẽ nguyện bên anh trọn đời. Nhưng em cũng có một số việc trong quá khứ chỉ muốn giữ riêng cho mình, không muốn ai biết. Thạch Tuệ khôi phục bộ dạng tiểu thư khuê cát. Ok, tôi là người độ lượng. Chuyện xảy ra trong quá khứ cứ để nó trôi qua. Miễn em một lòng một dạ với tôi là được. Người này với Bạch Lạc Nhân thật sự rất giống nhau, từ ngoại hình đến tính cách. Anh ta cũng là người trong nóng ngoài lạnh, luôn quan tâm đến người mình yêu rất nhiều dù bên ngoài cứ giả như không quan tâm. Thạch Tuệ đã tìm được một người như thế này, không thể để mất một lần nữa. Cô đã từng mất Bạch Lạc Nhân, cô sẽ không để mất người đàn ông này nữa. Cô hứa với lòng từ nay về sau sẽ chiếm trọn trái tim người đàn ông này. Thạch Tuệ say đắm nhìn nụ cười trên môi chàng trai ngồi kế bên mình, không muốn buông tha. Lại một mùa Tết nữa lại qua đi, mọi người bắt đầu tiếp tục công việc đang dở dang. Cố Hải lại trở lại với công việc kinh doanh của mình, Bạch Lạc Nhân lại trở về với quân ngũ. Những ngày nghỉ ngơi thật khiến người khác cảm thấy làm việc trở lại thật uể oải. Nhưng với Bạch Lạc Nhân và Cố Hải, công việc bận rộn lại làm họ cảm thấy thoải mái, vì họ không còn bất cứ thời gian nào để nghĩ về chuyện buồn của ngày xưa. Có lẽ sẽ một thời gian nữa thôi họ sẽ quên mất nhau thôi. Bạch Lạc Nhân vừa mới từ sân huấn luyện quay về phòng, ngoài cửa đã có tiếng gõ cửa. Em vào nhé, thủ trưởng, là Lưu Sung. Tết vừa rồi cậu ta về quê nhà có mấy lần gọi cho Bạch Lạc Nhân chúc Tết. Ngoài chúc Tết còn kể bao nhiêu chuyện trên trời dưới đất, khiến Bạch Lạc Nhân mỗi lần nghe cậu ta nói đều ngủ thiếp đi, đến lúc thức dậy đã thấy bên kia cúp máy từ lúc nào. Anh ăn Tết có vui không? Vui cái gì, bị cậu quấy rối suốt cái Tết vừa rồi còn vui được à? Bạch Lạc Nhân làm ra vẻ bực bội. Ây da, em cũng đâu gọi anh suốt chỉ có vài lần thôi mà. Lưu Sung áy náy nhìn Bạch Lạc Nhân. Bạch Lạc Nhân không nói gì, chỉ nhìn vào hồ sơ trên bàn. Em muốn kể anh nghe một chuyện, anh chắc cũng nhiều kinh nghiệm hơn em nên anh có thể cho em lời khuyên không? Bạch Lạc Nhân không có động tác gì, chỉ nói, cậu nói tôi nghe thử. Em vừa gặp lại người em rất yêu nhưng vì một số chuyện không hay nên chúng em xa cách nhau cũng đã vài năm. Lý do là do ba cô ấy. Ông ta nói rằng trở thành vợ của một quân nhân sẽ rất thiệt thòi, sẽ không có được cuộc sống hạnh phúc nên ông ấy cấm chúng em không được qua lại với nhau nữa. Tết này em gặp lại cô ấy, chúng em còn rất yêu nhau, nhưng thật khó để vượt qua sự ngăn cản của ba cô ấy. Cô ấy cũng thương ba nên không muốn làm trái, em lại thương cô ấy nên cũng không dám ép cô ấy. Lưu Sung đau thương tỉ tê. Bạch Lạc Nhân nhẹ nhàng nói, vậy cậu đừng làm quân nhân nữa. Không phải rất đơn giản sao? Đây là công việc mà em mơ ước từ nhỏ, em không thể bỏ được. Lưu Sung thể hiện ánh mắt kiên định. Đó là do cách nghĩ của cậu. Cậu phải chứng minh cậu có đủ khả năng và trách nhiệm với người yêu cậu, chắc chắn ba cô ấy sẽ không ngăn cấm nữa. Bạch Lạc Nhân khuyên nhủ. Lưu Sung uể oải, em sẽ cố gắng, nhưng sợ không biết cô ấy có chờ em hay không. Bạch Lạc Nhân nói, chờ hay không cậu cũng phải cố gắng, cứ tin cô ấy sẽ chờ cậu, nếu không chờ cô ấy không xứng đáng với tình cảm của cậu. Bạch Lạc Nhân, tôi đây cũng đang cố gắng chờ một người công nhận thành quả của tôi, đoạn tình cảm dang dở của tôi. Nếu có ngày nào đó mà người kia không đợi được tôi trở lại, có phải những cố gắng của tôi cũng vô ích? Nhưng hiện giờ đối với tôi, cố gắng mỗi ngày là vẫn là mục tiêu quan trọng, mặc cho kết quả thế nào đi nữa tôi vẫn không muốn bỏ cuộc. Cố Hải, cậu có đang chờ đợi tôi hay không? Tình cảm của chúng ta ngày xưa ấy còn tồn tại đâu đó trong tâm can cậu không? Tôi vẫn mãi đang cố gắng vì cậu, mặc cho tương lai như thế nào đi nữa. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 5, chương 8, một giấc mơ dài hôm nay sẽ viết ết. Hí hí, nhân tử, thời gian qua cậu đi đâu hả? Cố Hải ánh mắt đã phủ nước nhìn Bạch Lạc Nhân. Bạch Lạc Nhân cảm thấy kỳ lạ, nhưng đối với tâm tình của người trước mắt bỗng tâm can cậu trở nên mềm yếu. Bạch Lạc Nhân cúi mặt xuống, mắt chung thủy với mặt đất. Tôi gia nhập quân ngũ. Cố Hải bên kia tiến lại gần, tay siết chặt vai Bạch Lạc Nhân. Cậu sao phải chịu khổ như vậy? Sau đó liền ôm chầm lấy con người trước mặt. Cái ôm chặt đến nỗi khiến Bạch Lạc Nhân không thể thở nổi, nhưng cái ôm này cũng khiến trái tim Bạch Lạc Nhân cảm thấy vô cùng ấm áp. Đã bao nhiêu năm rồi cậu chưa nhận được sự ấm áp như vậy. Cậu mặc kệ nỗi đau cơ thể, giờ phút này chỉ cần cái ôm này là đủ, dù có phải hy sinh tất cả cậu cũng chấp nhận. Vòng tay Bạch Lạc Nhân cũng vòng qua eo Cố Hải, tay đặt trên lưng cậu ấy. Tôi bỏ đi cậu có buồn không? Bạch Lạc Nhân cảm thấy bàn tay ôm lấy cậu càng lúc càng siết chặt hơn. Cố Hải ôn nhu trả lời, tôi rất buồn, tôi muốn phát điên vì nhớ cậu. Bạch Lạc Nhân giọng nói cũng trở nên ôn nhu, tôi cũng nhớ cậu, giọng nói bỗng chút run run, nước mắt hạnh phúc trên khóe mắt cả hai tuôn trào. Cả hai ôm nhau trong đứng đó một lúc lâu, Cố Hải lên tiếng, cậu chịu cực rồi ngồi xuống đây nào. Bạch Lạc Nhân ngồi xuống bên cạnh Cố Hải. tay Cố Hải vươn ra ôn nhu vuốt ve khuôn mặt Bạch Lạc Nhân. Khuôn mặt trẻ con nay đã thay bằng một khuôn mặt cứng đầy nét đàn ông. Bạch Lạc Nhân năm xưa đã cực kỳ cuốn hút, nay càng cuốn hút hơn. Cậu sao lại vì tôi mà chịu nhiều khổ cực như vậy? Tôi nhìn cậu như vậy tôi cảm thấy rất đau lòng. Tôi phải ra đi bởi vì tôi sợ một ngày nào đó bọn họ lại tổn thương đến cậu. Bạch Lạc Nhân nói hết ra, trong lòng cảm thấy được giải tỏa. Cố Hải quay người đem khuôn mặt Bạch Lạc Nhân xoay qua. Hai đôi mắt nhìn thẳng vào nhau khiến mọi thứ xung quanh trở nên nhỏ bé. Đã bao lâu rồi chúng ta không được nhìn nhau gần như vậy? Cố Hải giọng nói nghiêm chỉnh, tôi không quan tâm đến chuyện quá khứ nữa nhưng tương lai cậu đừng rời bỏ tôi bởi vì khi không có cậu bên cạnh tôi không phải đang sống nữa mà chỉ là tồn tại mà thôi. Đôi tay Bạch Lạc Nhân đưa lên khuôn mặt Cố Hải lau đi giọt nước mắt vừa rơi xuống. Làn da có hơi đen đi một chút, gầy đi một chút nhưng ánh mắt nhìn cậu vẫn đầy nhu tình. Tay Bạch Lạc Nhân đưa đến đôi môi đang ôn nhu vuốt ve nó thì Cố Hải mở miệng nuốt ngón tay cậu vào. Dùng lưỡi dịu dàng mút lấy mút để. Lông trên người Bạch Lạc Nhân bỗng dựng hết lên. Cảm xúc bỗng dâng trào. Bạch Lạc Nhân lấy ngón tay mình ra thay thế bằng đôi môi của mình. Hai bờ môi hòa quyện vào nhau. Hai cái lưỡi quấn lấy nhau như muốn nuốt trọn tất cả vào trong bụng. Từng giọt nước lọt ra khóe miệng cũng bị liếm sạch. Tôi không muốn bỏ sót bất cứ thứ gì thuộc về cậu. Tôi muốn chiếm lấy cậu. Tôi muốn giữ cậu mãi bên tôi. Cố Hải luồn tay vào áo Bạch Lạc Nhân xoa nhẹ trên tấm lưng sau đó chuyển dần xuống phía dưới. Từng ngón tay lần mò vào trong quần. Tay cách lớp quần lót. Ra sức nhào nặn mân mê đôi mông săn chắc tròn trịa. Cố Hải dùng ánh mắt gian tà nhìn Bạch Lạc Nhân giọng nói cũng đầy dâm ngữ. Cậu tham gia quân ngũ quả không phí. Cặp mông săn chắc như thế này. Thao sẽ rất sướng nha. Bạch Lạc Nhân đang hưởng thụ cảm giác ánh mắt mụ mị ngước lên nhìn Cố Hải. Ai cho cậu thao? Cố Hải ra sức bóp chặt. Bạch Lạc Nhân mặt nhăn mày nhíu dùng tay đưa ra phía sau cản hành động của Cố Hải nhưng bị ngăn lại. A, tôi đau. Cố Hải nghe thấy lời này ánh mắt bỗng trở nên nhẹ nhàng tay thả lỏng lần này tay trực tiếp đưa vào trong vuốt ve. Tôi làm cậu đau a? Để tôi đền bù. Nói xong Cố Hải liền dùng sự ôn nhu nhẹ nhàng đưa đẩy. Tay Cố Hải đưa lên cởi từng cái nút áo, một tay vừa cởi một tay vừa đưa xuống phía dưới Bạch Lạc Nhân qua lớp quần dày cảm thụ được tiểu quái vật đang hung hãn muốn thoát ra hai đôi môi đang quyến luyến nhau tách rời Cố Hải lại chọc ghẹo, cậu thật là dâm tà a. Bạch Lạc Nhân trừng mắt nhìn Cố Hải tay liền đưa xuống dưới nắm chặt vật bên dưới Cố Hải đau đớn nước mắt ứa ra miệng gấp rút, a, đừng bóp nữa tôi chết mất. Bạch Lạc Nhân buông tay mặt quay sang một bên không thèm nhìn Cố Hải. Cố Hải kéo đầu Bạch Lạc Nhân lại. Cậu thật ác độc. Lỡ nó có tổn hại gì cậu lấy gì mà xài hà. Bạch Lạc Nhân hung hăng đẩy Cố Hải ra nhưng bị cậu ta ép sát cơ thể. Miệng hung hăng lấp đầy khuôn miệng cậu. Lưỡi Cố Hải nhẹ nhàng tách miệng Bạch Lạc Nhân ra tiến sâu vào bên trong như muốn ăn sạch cậu ta không chừa lại một chút gì sót lại. Cơ thể Bạch Lạc Nhân dần thả lỏng ra. Tay cũng nhẹ nhàng mở từng nút áo ra, tay liền vân vê hai điểm nhỏ trên ngực. Cố Hải hừ một tiếng, Bạch Lạc Nhân đưa miệng từ từ tiến xuống phía dưới, lưỡi đánh một vòng quanh cằm những cọng râu đâm nhẹ vào lưỡi, một luồng điện chạy dọc cơ thể cậu. Bạch Lạc Nhân dùng mình một cái, đưa tay xuống phía dưới nhẹ nhàng vuốt ve làm tiểu quái thú đang từ từ thức tỉnh. Cố Hải ngăn bàn tay đang làm trò sàng bậy của Bạch Lạc Nhân lại. Đưa bàn tay tới con quái thú trong quần của mình. Bạch Lạc Nhân ngước lên liếc nhìn Cố Hải một cái. Cố Hải cười cười lại. Bạch Lạc Nhân lại tiếp tục đưa lưỡi xuống dưới yết hầu của Cố Hải cắn nhẹ một cái lên nó tạo nên một vết đỏ trên cổ như đánh dấu chủ quyền. Người này đã là của tôi, không cho phép bất kỳ ai đụng đến. Miệng Bạch Lạc Nhân tiếp tục hành trình đến với điểm nhỏ trên ngực ra sức bú mút. Cố Hải bị cảm giác đê mê làm ngây ngất vươn người lên phía trước. Hơi thở trở nên gấp rút, âm thanh thở dốc, những tiếng rên nhẹ nhẹ khiến cả không khí trong căn phòng tràn đầy dục vọng. Tay Cố Hải ôm trên người Bạch Lạc Nhân cố ổn định giọng nói lại, tôi yêu cậu rất nhiều. Bạch Lạc Nhân ngừng động trong chót lát miệng đang tiến xuống phía bụng cơ bắp hoàn hảo của Cố Hải không hề ngước lên, tôi cũng vậy. Cố Hải nghe được câu nói này trong lòng như có hàng trăm đóa hoa đang nở rộ. Cố Hải nhanh chóng ngồi dậy, tay nâng Bạch Lạc Nhân lên đùi mình, miệng bắt đầu liếm dọc theo cơ thể. Bạch Lạc Nhân ôm lấy đầu Cố Hải, người hơi ngã về phía sau hưởng thụ cảm giác mà Cố Hải mang lại. Cố Hải đặt Bạch Lạc Nhân nằm xuống, dùng miệng lần mò xuống bụng Bạch Lạc Nhân. Tay nhanh chóng cởi quần Bạch Lạc Nhân ra, lộ ra một con quái thú đang ẩn hiện phía dưới cái quần lót. Cố Hải liếm ngoài quần lót. Bạch Lạc Nhân rên rỉ ướn người lên, tay đè đầu Cố Hải xuống hạ bộ của mình. Cố Hải dùng miệng kéo quần lót xuống để lộ ra một tiểu quái thú trắng hồng đang hung hãn ngẩng cao đầu nhìn Cố Hải. Cố Hải ngước mắt nhìn khuôn mặt đang tràn đầy dâm dục của Bạch Lạc Nhân, miệng hả ra nuốt trọn tiểu quái thú vào trong, đầu không ngừng đưa lên xuống, vật nóng bỏng trong miệng tù tù to lên thêm. Bạch Lạc Nhân mặt đỏ bừng, ánh mắt cầu xin nhìn Cố Hải, cậu, đừng, a, a. Cố Hải càng mút nhanh hơn, cơ thể Bạch Lạc Nhân quằn quại nhưng vẫn cố thưởng thụ cảm giác sung sướng này. Tay Cố Hải đưa đến xương cụt vuốt ve phía ngoài, nhìn thấy Bạch Lạc Nhân vẫn đang chìm đắm trong dục vọng, cậu ta nhẹ nhàng đưa ngón tay vào phía trong. Cố Hải mỉm cười, nhiều năm qua tiểu cúc vẫn chật như vậy chắc chắn chưa bị ai cướp mất, hôm nay tôi phải chiếm lấy cho chính mình. Bạch Lạc Nhân hơi nhăn mặt nhưng vẫn cố gắng chịu đựng. Cố Hải với lấy chai dầu bôi trơn trong tủ ở đầu giường nhẹ nhàng bôi lên cúc khẩu và ngón tay của cậu. Lần này Cố Hải đưa hai ngón tay vào trong, Bạch Lạc Nhân nhăn mặt nhiều hơn cố thoát ra nhưng bị cố đè lại. Cố Hải cố gắng nhẹ nhàng, sẽ không đau đâu, tôi sẽ cố gắng nhẹ nhàng. Ngón tay Cố Hải đưa vào rút ra nhẹ nhàng, rồi tiếp tục cho ngón tay thứ ba nhập cuộc, cậu có cảm thấy dễ chịu không? Bạch Lạc Nhân hai má ửng hồng nhìn Cố Hải. Dễ chịu. Căng thẳng quá để mai đăng tiếp chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 5, chương 9, đó là một người tôi rất yêu. Cố Hải thay đổi tư thế, cởi bỏ quần ra để lộ ra tiểu hải tử. Bạch Lạc Nhân nhìn chằm chằm về phía vật dưới thân Cố Hải. Cố Hải bắt gặp được ánh mắt Bạch Lạc Nhân, lâu rồi không được gặp nó, cậu có thèm muốn với tiểu hải tử của tôi lắm rồi phải không? Bạch Lạc Nhân trừng mắt nhìn Cố Hải miệng chửi, lưu manh. Cố Hải cười hắc hắc đưa miệng xuống lấp đầy đôi môi Bạch Lạc Nhân. Tiểu Hải tử cả cả vào phía ngoài của tiểu cúc. Thấy Bạch Lạc Nhân biểu tình có chút nôn nóng, Cố Hải lại đưa đẩy, cậu có muốn không? Van xin tôi đi. Bạch Lạc Nhân quay mặt sang một bên không thèm nhìn Cố Hải, mặt dày. Cố Hải bày tỏ vẻ mặt thản nhiên, không cầu xin tôi sẽ không cho cậu sung sướng. Vậy đổi chỗ đi. Đôi mắt Bạch Lạc Nhân sáng bừng lên nhìn Cố Hải thèm khát. Cố Hải nghĩ trong lòng, không được đã nhịn nhiều năm như vậy sao, vừa gặp lại đã bị cậu thượng thì còn thể thống gì nữa. Cố Hải banh hai chân Bạch Lạc Nhân ra đưa tiểu hải tử vào một chút rồi lại rút ra. Bạch Lạc Nhân khó chịu ưỡn người lên. Cố Hải vẫn kiên quyết, cậu không cầu xin tôi sẽ không để cậu sung sướng. Bạch Lạc Nhân vẫn không khuất phục. Có kẻ nào cầu xin người khác chiếm hết tiện nghi của mình không hả? Cố Hải thúc mấy cái vào tiểu cúc sau đó lại dùng lại. Cậu có cầu xin không? Thấy Bạch Lạc Nhân im lặng, Cố Hải lại tiếp tục hành hạ tiểu cúc. Biểu tình Bạch Lạc Nhân bắt đầu trở nên gấp rút. Mặt đỏ bừng, ánh mắt tuyệt vọng nhìn Cố Hải. Cố Hải bị ánh mắt ấy làm sao xuyến. Đã xa cách nhau lâu như vậy sao mình không để cậu ấy sung sướng? Cố Hải cúi người ôm Bạch Lạc Nhân vào lòng, miệng kề bên tai thỏ thẻ, tôi sai, mới gặp lại cậu đã hành hạ cậu như vậy. Vừa nói xong Cố Hải cảm nhận có một vòng tay ôm qua cổ Cố Hải, làm tôi sung sướng đi. Cố Hải bị lời nói vừa rồi làm cho phấn khích, nhẹ nhàng dùng những động tác điêu luyện để tiến vào cơ thể Bạch Lạc Nhân. Cả hai hòa quyện vào nhau như hai giọt nước. Tôi muốn cùng là một với cậu, tôi muốn mãi bên cậu. Tôi muốn sẽ cùng cậu không rời xa, đi hết quãng đời còn lại mãi mãi không thể tách rời. Đã lâu lắm rồi không cảm nhận được mùi vị này, tôi muốn từ từ cảm thụ nó, khắc sâu nó vào trong tim. Bởi vì tôi yêu cậu. Tiếng báo động tập hợp vang lên. Bạch Lạc Nhân giật mình tỉnh giấc, nhìn quanh phòng một lượt, cậu thở dài rồi nhanh chóng rời khỏi phòng. Cảm giác này mấy năm nay vẫn không hề thay đổi. Bạch Lạc Nhân vô cùng sợ ngủ vì khi cậu ngủ cậu lại mơ về những hình ảnh năm xưa, đến khi thức dậy mọi thứ xung quanh đều trở về với hiện thực. Cảm giác lạnh lẽo trong tim, cảm giác thất vọng tràn trề, đầu óc luôn phải mặc định rằng chuyện này sẽ qua đi. Sau Tết công việc ứ động khiến Cố Hải phải ở lại công ty để giải quyết những hợp đồng còn tồn động. Diêm Nhã Tịnh cũng ở lại giúp đỡ Cố Hải xem các bản hợp đồng. Đang lúc rảnh, Diêm Nhã Tịnh đi đến một siêu thị gần đó mua một chút đồ ăn. Quay trở về nhìn thấy Cố Hải ngẩng đầu nhìn lên trần, ánh sáng phả xuống khuôn mặt Cố Hải khiến những góc cạnh càng trở nên sắc nét. Diêm Nhã Tịnh bước vào đầu Cố Hải lại cúi xuống mắt chăm chăm nhìn đống hồ sơ. Diêm Tịnh Nhã bày thức ăn ra bàn trà, quay sang nói với Cố Hải, anh nghỉ ngơi một chút, thức ăn em đã bày ra rồi. Cố Hải ngước lên nhìn, ánh mắt vẫn đờ đẫn, tay để cái hồ sơ đang xem xuống, đứng lên bước đến chỗ bàn trà. Ngồi xuống, Cố Hải ăn qua loa một chút định đứng lên tiếp tục công việc thì bị cánh tay Diêm Nhã Tịnh giữ lại. Anh nghỉ ngơi chút đi, công việc quan trọng nhưng sức khỏe quan trọng hơn. Cố Hải cũng có chút mệt mỏi nên cũng không kháng cự. Em có một việc muốn hỏi anh, làm việc với anh lâu như vậy em chỉ cảm nhận được ở anh là một tổng giám đốc lạnh lùng, ít thể hiện cảm xúc của mình với người xung quanh. Có nhiều lúc ở bên cạnh anh nhìn ánh mắt của anh em cảm thấy lạnh lẽo vô cùng. Nhã Tịnh dừng một chút rồi lại nói, khác với cái lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, anh lúc đó tràn đầy hạnh phúc. Chính là thời điểm đó anh làm em không thể nào quên được nụ cười của anh. Diêm Nhã Tịnh đã cùng Cố Hải trải qua 3 năm cùng nhau làm việc. Cô luôn muốn tìm cơ hội để nói ra những suy nghĩ trong trái tim mình. Từ cái khoảnh khắc lần đầu cô gặp mặt Cố Hải, cô đã muốn có được người đàn ông này. Cái ngày mà Cố Hải đến tìm cô mời cô làm phó tổng cho công ty, trong lòng Nhã Tịnh đã mừng rỡ vô cùng. Nhưng đã 3 năm mà Cố Hải vẫn không có bất cứ thái độ nào thể hiện anh ta có tình cảm với cô. Cô đã chờ đợi cái ngày để quyết nói ra nỗi lòng cất giấu bấy lâu nay và hôm nay chính là cái này đó. Cô cảm thấy tôi trước đây và bây giờ rất khác nhau. Cố Hải im lặng một lúc lâu rồi mới nói, đúng vậy, Diêm Nhã Tịnh thật thà.